Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1713, đã tốt muốn tốt hơn. Giờ đến hiện tại, tuy rằng Nhã Phù cùng Nhã Ni vẫn không có hoàn thành hấp thu, thế nhưng còn lại mịt mờ đan khí đã phi thường mỏng manh. Tuy rằng vẫn là có thể tiếp tục hấp thu, thế nhưng hiệu suất cũng đã giảm mạnh. Đùng đùng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lòng bàn tay, đem Nhã Phù cùng Nhã Ni từ tĩnh tu bên trong giật mình tỉnh lại, ngạc nhiên nhìn Yến Quy Lai. Nhã Phù nói, làm sao, có chuyện gì không? Ngoặc kép, bĩu môi. Nhã Ni cũng nói, liền kém một chút là có thể hấp thu sạch sẽ. Nhún nhún vai, Yến Quy Lai nói, còn lại này điểm cũng đừng hấp thu, tản mất liền tản mất, chúng ta muốn chính là hiệu suất, có hiểu hay không? Ngoặc kép, bất đắc dĩ nhìn Yến Quy Lai. Nhã Phù nói, được rồi, như vậy tiếp đó, chúng ta tiếp tục tinh luyện chỉ huyết tán. Ngoặc kép, khoát tay áo một cái. Yến Quy Lai nói, không được, tinh luyện chỉ huyết tán trước tiên thả một thả. Tạm thời tới nói, chúng ta trước tiên luyện chế một lò túy thể đan đi. Chấm ngoặc kép, nghe được Yến Quy Lai, Nhã Phù không khỏi sáng lên hai mắt, run rẩy nói, ngươi nói cái gì? Ngươi là nói, ngươi hiện tại đã có thể luyện chế túy thể đan. Ngoặc kép, gật gật đầu, Yến Quy Lai mỉm cười nói, không sai, sự thực đã là như thế. Đến, chúng ta bận bịu lên. Ngoặc kép, hưng phấn từ trên mặt đất nhảy người lên. Nhã Phù cùng Nhã Ni nhanh chóng chạy đến bên cạnh lò luyện đan, làm tốt tất cả chuẩn bị công tác. Ở Nhã Phù cùng Nhã Ni, hai đôi mỹ lệ cực kỳ mắt to nhìn kỹ. Yến Quy Lai nhẹ nhàng ho khan một tiếng, học tư đồ lôi mạn dáng vẻ, ngồi ngay ngắn ở trước lò luyện đan trên bồ đoàn. Vào giờ phút này, Yến Quy Lai sử dụng chính là loài người thân thể, cảnh giới chỉ có tụ linh tầng 4. Bởi vậy, muốn cách không thủ vật, lăng không ép, đó là tuyệt đối không làm được. Cũng may à, Yến Quy Lai phi thường thông minh, có thể nói là đã gặp qua là không quên được. Bởi vậy, nhớ lại một thoáng tư đồ lôi mạn hành động cùng thủ pháp sau, Yến Quy Lai rốt cục chuyển động. Ở Nhã Phù cùng Nhã Ni nhìn kỹ, Yến Quy Lai hành động tao nhã mà lại thong dong. Từng viên một dược thảo dồn dập bị vùi đầu vào trong lò luyện đan, cùng với liên tiếp chỉ quyết, này dược thảo trong nháy mắt liền bị phân giải ra đến. Ở Nhã Phù cùng Nhã Ni không thể tin tưởng nhìn kỹ, dược thảo bên trong chất lỏng ngưng tụ làm một cái xanh biếc dịch nhỏ, trôi nổi ở giữa không trung. Mà những kia dược thảo cho cạn, nhưng trong nháy mắt bị hỏa diễm thiêu hủy. Nói đến chậm, trên thực tế, ở Yến Quy Lai hai tay múa trong lúc đó, từng cây dược thảo trước sau vùi đầu vào trong lò luyện đan, rơi vào rồi trong lò luyện đan. Ba người kia thấu minh quang đoàn bên trong, ép, chia lìa, cô đọng, một loạt thủ tục dưới, ba đám gợn sóng màu xanh lục dịch đoàn trôi nổi ở ba cái quả cầu ánh sáng bên trong. Hết thảy thuốc cho cạn cũng đã bị đốt thành cho bụi, sắp xếp ra bên trong lò luyện đan. Nhìn thấy tình cảnh này, Nhã Phù cùng Nhã Ni không dám thất lễ, liếc mắt nhìn nhau sau khi đồng thời đưa tay phải ra, ngưng tụ ra đan hỏa truyền vào trong lò luyện đan. Một lò ba đan, ba đan một lò. Yến Quy Lai cũng là lớn mật, ở cảnh giới cùng thực lực cũng không đủ tình huống dưới, dĩ nhiên lần thứ nhất dùng bản tôn luyện đan, liền dám đồng thời luyện chế ba viên đan dược. Theo đạo lý tới nói, đây là nhất định phải thất bại. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, một đường thao tác hạ xuống, Yến Quy Lai một điểm luống cuống tay chân cảm giác đều không có. Hết thảy đều có vẻ phi thường ung dung, thậm chí là thành thạo điêu luyện. Quá khứ hai ngày bên trong, Yến Quy Lai vẫn ở theo tư đồ lôi mạn luyện đan, cao nhất thậm chí luyện chế ra niết bàn đan. Bởi vậy, hiện tại phản lại quá mức đến, lại đi luyện chế này nhất phẩm túy thể đan thời điểm, tự nhiên liền quen tay làm nhanh, thành thạo điêu luyện. Rốt cục, hào quang năm màu từ trong lò luyện đan lan ra, trong thiên địa linh khí treo ngược mà xuống,

có thể nói là bó tay bó chân, giật gấu vá vai. Bởi vậy, Yến Quy Lai rất rõ ràng, nếu như không muốn bị Sở Hành Thiên đánh bại, do đó mất đi Nhã Phù cùng Nhã Ni, hắn nhất định phải đã tốt muốn tốt hơn, mau chóng tăng lên mình luyện đan trình độ. Hết chương.